Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Đại Tráng, thế nào, 2 ngày nữa có thể lên núi không? Đại Tráng cười một tiếng, nếu không chúng ta chờ chút trở về lại theo nhị thúc ta đi. Đây cũng là hai người sớm nói tốt, bởi vì hiện tại trong đồng không có việc gì, chờ Tôn Thần dọn nhà, liền cùng Đại Tráng cùng nhau. Tiếp theo trong thôn thợ săn, cũng là Đại Tráng hắn nhị thúc Lâm Thiết Cầy lên núi học săn thú. Không cần, ta lại nghỉ ngơi một ngày. Hậu thiên chỉ định có thể tốt. Tôn Thần lắc đầu một cái. Nói thật, cứ việc Tôn Thần trong đầu nắm giữ lúc trước sở hữu trí nhớ. Khiến hắn đi trong ruộng làm việc, thật là có chút ít đáng sợ. Tại ban đầu thế giới bây giờ, đem mạch miêu trở thành rau hẹ người nhiều không kể xiết. Tôn Thần tuy nói không đến nỗi gây ra trò cười như vậy, nhưng cũng là cho tới bây giờ không có làm qua việc đồng áng. Bởi vì nhất thời khốn khổ mà làm những công việc này tính toán. Hắn không phải là không thể tiếp nhận, nhưng hắn cũng muốn thử nhìn một chút mình có thể hay không làm chút ít đường. Sau này mình biết làm gì đó. Tôn Thần còn không có một cái rất tốt hoạch định, loại trừ lập trình viên. Tôn Thần chưa từng có đừng bất kỳ hành nghề trải qua. Nhưng hắn lúc trước học tập lập trình kiến thức. Nhưng ở nơi này không có đất dụng võ chút nào. Có thể tiếp theo Đại Tráng nhị thúc đi trên núi săn thú. Chính là tốt nhất một cơ hội. Nếu như đủ may mắn. Nói không chừng còn có thể có cái gì đại thu hoạch. Có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới có thể kiếm tiền lại thích hợp bản thân làm việc. Đối với Tôn Thần vô cùng trọng yếu. Phân tới lương thực tuy nói không hề ít, có thể vẫn là không đủ để khiến hắn cùng muội muội hai người chống đỡ đến thu hoạch vụ thu. Tiền bạc nãi nãi Tôn Dương thị càng là một đồng tiền đều không cho. Vạn nhất hắn và muội muội hai người có cái đau đầu nhức óc, liền mời lang chung tiền đều không lấy ra được. Hắn nhất định phải bắt lại cơ hội lần này. Tốt lắm, cha ta nói nhị thúc hậu thiên liền sẽ trở lại. Sẽ ở trong nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Đến lúc đó hai chúng ta hãy cùng hắn lên núi. Tôn Thần phản ứng hiển nhiên tại Đại Tráng như đã đoán trước. Hắn cười một tiếng trả lời. Ngắm nhìn bốn phía. 2 ngày này có cái gì sống muốn làm. Cứ việc giao cho ta. Ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe. Cũng tốt tích góp chút ít khí lực. Ừ, sẽ không cùng ngươi khách khí. Hai người lại nói một trận lời ong tiếng ve. Đại khái là thương lượng đến lúc đó yêu cầu mang những thứ gì lên núi. Hai nữ tại phòng bếp bên kia đã đem cơm cho làm xong. Ca, các ngươi nhanh tới dùng cơm đi. Ngươi đi ăn đi, ta liền đi về nhà trước. Ngày mai ta tới nữa. Đại Tráng vỗ vỗ tay đứng dậy đi về phía cửa. Ăn chung đi. Tôn Thần gọi hắn lại. Không được, ta lấy tới bính tử không nhiều. Chỉ đủ hai ngươi ăn. Mẹ ta kể rồi sẽ cho ta phần cơm. Đại Tráng cự tuyệt nói. Không cần Đại Tráng ca. Đồ vật đủ ăn. Hai nữ kéo Đại Tráng. Lại thần thần bí bí hạ thấp thanh âm bổ sung nói. Mới vừa cha đưa chúng ta khi đi tới. Len lén cho ta nhét nhiều cái cây thanh hao ổ ổ đây. Tôn Thần nghe nói như vậy. Trong lòng ấm áp. Hắn đến cùng vẫn là ghi nhớ lấy hai huynh muội bọn họ đây. Ta đây sẽ không khách khí hả a? Nghe đến mấy cái này, Đại Tráng cũng không nhăn nhó, đi tới vạc lớn trước múc nước rửa tay, nhìn bên trong tràn đầy nước, Đại Tráng hài lòng gật gật đầu, nơi này ngay cả một ăn cơm cái bàn cũng không có. Ba người chỉ có thể đứng ở lò bếp một bên bưng chén ăn, cười cười nói nói, ngược lại cũng ăn náo nhiệt, đơn giản hoa màu cháo, hơn nữa bột ngô bánh. Cây thanh hào ổ ổ, cứ việc cơm nước thô bỉ, có thể Tôn Thần như cũ ăn nồng nhiệt, bởi vì hắn cảm thấy theo ban đầu trên thế giới mẫu thân đợi tại cùng nhau ăn cơm lúc an tâm cùng ấm. Áp, bên người là hắn ở thời đại này bên trong thân cận nhất muội muội, còn có bạn tốt nhất, Tôn Thần âm thầm tự nói với mình, về sau vô luận như thế nào, hắn cũng có đem bọn họ để ở trong lòng trọng yếu nhất địa phương. Nghĩ đến nhưng vẫn bị bao vây cái nhà kia bên trong nhâm nãi nãi định đoạt đắn đo. bị đại bá một nhà cùng tam thúc bóc lột thành quả lao động phụ thân. Tôn thần ánh mắt lại ảm rồi ảm. Ai, hy vọng hắn sau đó cưới cái này có thể là tốt. Có khả năng đối tốt với hắn một điểm. Tốt nhất không phải mẫu thân như vậy mềm nhũn tính tình. Cho dù chịu hết ủy khuất, cũng không dám phản kháng. Chỉ chính mình ở một bên lặng lẽ chịu đựng. Đưa đi đại tráng, muội muội hai nữ đem tôn thần chạy tới trong phòng nghỉ ngơi. Chính mình đi rửa chén. Nhìn trước mắt nhà chỉ có 4 bức tường. Tôn thần hung hãn hít một hơi. Xem ra sau này muốn đạt thành mục tiêu. Thật đúng là không ít đây. Này tối ngủ vấn đề. Chính là đầu tiên phải giải quyết. Muội muội hai nữ đã 14. Lại có 2-3 năm đã đến làm mai niên kỷ. Tuy nói không cần giống như nam nữ 7 tuổi bất đồng ghế như vậy chú trọng. Nhưng này ngủ nhà đến cùng chỉ có một gian. Còn liền một giường lớn cũng không có. Mới vừa chính mình nằm xuống địa phương. Là phòng này bên trong đứng đầu khô giáo địa phương. Cỏ tranh cũng phô thật dày. Nếu như mình đem địa phương nhường cho muội muội ngủ. Nàng chắc chắn sẽ không tình nguyện. Làm sao bây giờ? Đều do ban đầu tôn thần. Cái kia thu xếp sân lúc như thế trước hết nghĩ tu bổ hàng giáo. Không có trước làm cái giường tới. Liền tôn chu cũng không có giúp nghĩ đến điểm này sao? Thật ra đây thật là oan uổng hắn. Vốn là ở nhà tôn thần cùng muội muội đều là ngủ giường đất. Nãi nãi cũng đáp ứng để cho phụ thân dành thời gian tới cho hắn một lần nữa dựng một cái. Có thể ra tôn thần cứu người phát sốt sự tình sau đó. Nãi nãi lấy tôn thần xem bệnh yêu cầu ngân lượng mượn cớ. Để cho phụ thân nhanh đi làm cho người ta làm công ngắn hạn. Tôn chu này mới quên này cha. Tôn thần bị tôn dương thị cho đuổi ra lúc. Hắn cũng là mới vừa trở lại. Đại tráng ca, người động lại qua tới. Tôn thần đối diện cỏ tranh phát sầu. Trong viện lại vang lên hai nữ kinh ngạc thanh âm. Hả, Yến tử nói nàng nhớ ngươi. Muốn ta gọi ngươi đi nhà ta cùng hắn làm bạn ngủ mấy ngày. Ta, chấm ngoặc kép, ta cái gì nha ta. Mau tới thôi. Yến tử có thể chờ ngươi đấy. Hôm nay ta ở chỗ này nhìn ca của ngươi. Sẽ không đem hắn rơi vào khoảng không trong đồng không người quản. Ai, ta đây liền đi qua. Tôn thần hướng về phía muội muội khoát tay một cái. Này mới quay đầu lại hướng về phía đại tráng đạo. Cảm ơn huynh đệ, có cái gì tốt tạ. Hai ta hai ngày nữa lên núi. Để cho nàng tại nhà ta vừa vặn không cần ngươi một mực nhớ rồi. Đại tráng không phản đối. Cha ta nói, trước hết để cho hai nữ tại nhà ta tiếp cận cùng mấy ngày. Ngày mai là cha ngươi ngày tốt lành. Hắn sáng sớm muốn đi giúp bận rộn. Buổi chiều hắn và hồ tử cha hai cái sẽ tới giúp ngươi lại tại bên cạnh dựng một gian phòng ốc. Bàn hai cái giường đất. Đại tráng về nhà nói rồi tự mình ở tôn thần nơi này nhìn đến cảnh tượng. Về nhà không thiếu được theo cha mẹ một phen lải nhải. Nghĩ đến tôn dương thị hai ngày này không nhất định sẽ thả tôn chu đến giúp lấy tôn thần thu xếp. Cha hắn này mới làm an bài như vậy. Ừ, cây cột thúc cùng thiết nghiêu thúc đều là người tốt. Tôn thần cười, đứng lâu như vậy ngươi mệt không? Nhanh nằm xuống hai ta lại cẩn thận nói một chút lên núi săn thú chuyện. Chào hỏi tôn thần nằm xuống, đại tráng kéo qua chăn cho hai người đắp lên. Nghe cha ta nói. Sau núi bên trong không chỉ có thỏ hoang, gà rừng, heo rừng, có người còn từ nơi đó đụng phải lộc đây. Nếu để cho chúng ta chuyến này đụng phải một đầu hươu đực, chúng ta liền phát tài rồi. Kia hết sức phấn khởi dáng vẻ, giống như có một con lộc đã đang chờ ở đó bọn họ giống như. Ai, người nói chúng ta sau khi có tiền xài như thế nào? Ta là nhất định phải mua lên lưỡng cân thịt heo để cho ta mẹ cho ta làm một lần thịt kho ăn. Không chỉ có lộc, trên núi còn khả năng có chó sói đây. Tôn thần cho hắn dội nước lạnh. Cũng biết tiểu tử ngươi trong miệng không có lời hay. Đại tráng lườm hắn một cái. Đụng phải chó sói cũng không tệ. Da sói đáng quý, thì là không thể hơn nhiều. Nhị thúc ta cùng ta lưỡng nhiều nhất có thể đối phó hai đầu chó sói đỉnh thiên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.